Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, Đại Thánh ngược bán thần. Minh Ngục, Minh Chủ tộc địa, suy suy suy, Minh Chủ một mạch, ánh lửa ngút trời, một số Minh Chủ nhóm, đang nấu nướng, điên nồi thanh âm, cái nồi cùng nồi sắt va chạm tiếng leng keng, thái thịt âm thanh. Bầy bát âm thanh, từng tiếng ồn ào, đinh đương vang vọng bất định. Bỗng nhiên, nơi xa, một cỗ mây đen từ đằng xa chậm rãi phun trào mà đến. Minh Chủ một mạch các đầu bếp nhất thời sững sờ. Rất nhiều người đều là vô ý thức nhìn về phía cái hướng kia. Trong tay động tác thậm chí đều là quên làm thế nào. Đó là cái gì? Có Minh Chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không khỏi mở miệng dò hỏi. Nhưng mà, lại là không có người trả lời hắn, bởi vì tất cả người ánh mắt đầu quân bắn xuyên qua, đều là rơi vào này bên dưới mây đen một đạo chậm rãi đi đi mà đến khôi ngô thân hình phía trên. Hắn là ai? Tất cả mọi người trong óc đều là hiện ra nghi hoặc. Đại tráng, híp mắt, chậm rãi đi đi, nhếch miệng lên lộ ra lấy một vòng ý cười. Hắn đi vào Minh Chủ một mạch tộc địa. Nhìn lấy nhiều như vậy nấu nướng đầu bếp, huyết dịch khắp người tựa hồ cũng đang sôi trào giống như. Trong đầu chỉ còn lại có một thanh âm không ngừng mà oanh minh. Đại tráng tay bãi xuống, cắm ở trên lưng cái kia thanh thái đao nhất thời tới tay. Trong tay hắn không ngừng xoay tròn. Về sau, bỗng nhiên bị hắn nắm chặt, ông minh chi thanh vang vọng không dứt. Thái đao nắm trong tay, quét ngang ở đây tất cả mọi người. Sau cùng khóa chặt ở phía xa một vị minh chủ trên thân. Chủ đấu, từ ngươi bắt đầu, xẹt một tiếng, vỡ nát thanh âm đang không ngừng vang vọng, hủy diệt làm nồi chung quanh, quanh quẩn lấy bốn cái trận pháp. Đây là mỹ thực trận pháp, bộ phương thần niệm đạt tới cấp độ thứ ba, thần niệm lực lượng tăng cường, đối với rất nhỏ lực lượng khống chế cũng là có nắm chắc. Đặc biệt là khi hắn tu vi đột phá đến đại thánh tầng thứ. Lực lượng lại lần nữa tăng cường, cho nên cũng là có dũng khí đem mỹ thực trận pháp nhao nhao ngưng tụ, hủy diệt làm trong nồi, đến chỉ có một cái mỹ thực trận pháp bạo phá, uy lực mặc dù không tệ, nhưng lại cũng chỉ có thể tại đồng cấp trong tranh phong. Đối mặt đế thính, chỉ là một thanh hủy diệt làm nồi tự nhiên là không đủ oanh sát, cho nên, bộ phương lựa chọn đem mặt khác mỹ thực trận pháp cũng là dung hợp lại cùng nhau. Tăng thêm, giam cầm, thời gian, cái này ba cái trận pháp cùng nhau gia nhập, hủy diệt làm nồi uy lực trong nháy mắt liền đề bạt. Mà điền viên thiên địa thiên đạo ý chí phảng phất cũng trong nháy mắt bị khuếch đại. Giống như một phương thiên địa muốn tránh thức buông xuống giống như. Ông, bốn cái kim sắc trận pháp đang làm nồi chung quanh xoay quanh. Nương theo lấy nhiệt khí cùng mùi thơm. Hướng phía đế thính chính là bay đi. Thiên khung trên cao, đế thính lơ lửng, hắn nhìn lấy bao vây lấy bộ phương quang cầu đang không ngừng vỡ nát. Trong ánh mắt cũng là hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Dùng pháp tắc chi lực đều không thể giết chết ra hỏa này a. Mặc dù là hắn không có nghiêm túc nguyên nhân, nhưng là loại uy lực này công phạt, cũng không nên là một cái đại thánh có thể chống đỡ được mới đúng a. Cái kia chạy như bay tới làm nồi. Hư không đều là đang vặn vẹo, uy lực hẳn là rất không tệ. Bất quá, pháp tắc chi lực, áp đảo thiên đạo ý chí phía trên. Chấm ngoặc kép, có cần phải muốn thử a? Đế thính thản nhiên nói. Hắn duỗi ra mập ục ục tay. Về sau, tay kia bắt đầu biến hóa. Lại là hóa thành lông xù tay chó. Tay chó hoành không? Đối này bộ phương ném đến hủy diệt làm nồi chính là vỗ tới. Pháp tắc chi lực quanh quẩn tại hắn vuốt chó phía trên. Một chảo này, ẩn chứa vô thượng uy năng. Muốn nhất kích quanh bạo bộ phương. Hắn đối bộ phương đã mất đi tính nhẫn nại. TTT, hư không tựa hồ cũng không chịu nổi gánh nặng. Muốn bị xé nứt, bốn cái trận pháp lơ lửng. Bao vây lấy làm nồi. Xoay tròn làm nồi. Cấp tốc mà đến, hóa thành một đạo lưu quang. Như lưu tinh vắt ngang quá dài không? Đế thính ánh mắt ngưng tụ, vung ra nhất chảo, nhất thời, Nhất Trảo cùng bộ Phương Hủy Diệt làm nồi đụng vào nhau. Nổ tung tỏa ra, oanh, khủng bố oanh minh, bao phủ thiên địa, hủy thiên diệt địa, cuồn cuộn phun trào. Hả, tại tiếp xúc đến hủy diệt làm nồi trong nháy mắt, Đế Thính sắc mặt nhất thời biến đổi, trở nên hết sức kinh ngạc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bộ Phương, thẳng đến trước mắt hết thảy, bị nổ tung hỏa quang bao phủ. Một đóa năng lượng thật lớn liên hoa trong hư không hiển hiện. Đầu tiên là nụ hoa, về sau nở rộ, từng mảnh liên diệp, buông xuống, nương theo oanh minh, phảng phất dính liền lấy một tòa thế giới. Trong thế giới có tiên thụ san sát, có cây trà chập chờn, bàng bạc linh khí phun trào, bạo phát đáng sợ uy năng. Đế Thính hít sâu một hơi, thiên đạo ý chí thế mà có thể mạnh đến kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ là nhất lưu đại thế giới thiên đạo ý chí? Không có khả năng. Đế Thính trên móng vuốt, vô số huyền ảo đường vân bao phủ, quang chi pháp tắc đang tỏa ra, đang cuộn trào, đối kháng cái này đáng sợ thiên đạo ý chí chi lực. Liền xem như nhất lưu đại thế giới thiên đạo ý chí, đều khó có khả năng nghiền ép pháp tắc đi. Đây là không đúng lẽ thường. Đế Thính ánh mắt co rụt lại, nhìn lấy chính mình pháp tắc chi lực tại sụp đổ, trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng. Hắn vạn lần không ngờ, bộ Phương nhận thấy ngộ thiên đạo ý chí, lại có thể nghiền ép hắn pháp tắc chi lực. Hắn là thần, thần làm sao có thể bị phàm nhân chỗ đánh ngã? Không có khả năng, hết thảy đều là giả. Đế Thính gầm hét lên, khuôn mặt đều là dữ tợn. Sau một khắc, toàn thân đều là bộc phát ra sáng chói ánh sáng. Quang mang lóa mắt mà chói mắt, đáng sợ pháp tắc chi lực bị hắn thôi động đến cực hạn. Đáng tiếc, hắn chỉ là nửa thần, hắn pháp tắc cũng không hoàn toàn. Oanh, năng lượng trong nháy mắt nuốt hết hắn. Đế Thính khuôn mặt đều là tại thời khắc này bắt đầu vặn vẹo. Nơi xa, bộ Phương lơ lửng, từng ngụm thở phì phò, lấy thần niệm ngưng tụ bốn cái trận pháp, đồng thời dung hợp đến hủy diệt làm trong nồi, ném nện mà ra. Loại thủ đoạn này, liền xem như bộ Phương cũng là cảm thấy có chút cố hết sức. Bất quá hiệu quả là rõ rệt, bốn cái trận pháp tăng thêm, khiến cho điền viên thiên địa ảnh chiếu đến hủy diệt làm trong nồi thiên đạo ý chí không ngừng cường đại. Đây mới là có thể cùng Đế Thính pháp tắc chi lực đối kháng. Nhìn lấy này cự đại trong tinh không nở rộ năng lượng liên hoa, nổ tung nghệ thuật, để cho người ta không khỏi trầm luân. Bành bành bành, năng lượng liên hoa còn đang không ngừng nổ tung, trong đó đáng sợ ba động mãnh liệt. Bỗng nhiên, bộ Phương ngưng tụ, từ đó, nhìn thấy một bóng người bay ngược mà ra, xẹt một tiếng, vọt thẳng nhập lan lộn thiên khung trong tầng mây. Bộ Phương tâm thần nhất động, thân hình phi tốc đi theo mà lên. Địa ngục, Hoàng Tuyền Thành, tất cả mọi người là tâm thần rung động. Bọn họ ngẩng đầu nhìn không ngừng oanh minh vang vọng thiên khung. Không hề nghi ngờ, thiên khung trên cao chiến đấu 10 phần kịch liệt. Bỗng nhiên, bọn họ ánh mắt đều là ngưng tụ. Nhìn kỹ qua, chính là phát hiện, thiên khung đột nhiên nổ tung một cái cự đại toàn qua. Trong nước xoáy, thì là có một cái hỏa cầu từ đó phi tốc rơi đập. Như rơi đập vẫn thạch giống như, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Xong, bộ lão bản quả nhiên đánh không lại Đế Thính. Đây là bị một lần nữa oanh về địa ngục a. Cũng đúng vậy a, phàm nhân như thế nào cùng thần đấu? Bộ lão bản, muốn chết a. Ngoặc kép, Hoàng Tuyền trong thành, lòng người bàng hoàng, rất nhiều người nhìn lấy thiên khung bên trên phi tốc sụp đổ xuống hỏa cầu, đều là tinh thần chán nản. Bọn họ rất dễ dàng mà có thể suy đoán ra kết quả. Bộ Phương tuy nhiên đột phá đến cửu chuyển đại thánh, nhưng là, Đế Thính thế nhưng là bán thần a. Bán thần cùng đại thánh, này hoàn toàn là trời cùng đất chênh lệch, mạnh như Minh Vương Thiên Tàng. Đối mặt Đế Thính, đều là giống như chó chết bị làm nhục. Bộ Phương một cái đầu bếp, thân thể liền không quen trưởng chiến đấu, lại như thế nào có thể đối kháng Đế Thính đâu. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Rầm rầm rầm. Đáng sợ tiếng rít từ trên trời giáng xuống, từ xa mà đến gần. tốc độ cực nhanh. Hoàng Tuyền dưới thành, đã có người bắt đầu phi tốc chạy trốn ra, nhưng là cũng có người không sợ chết, điên giống như hướng ngoài thành chạy, hướng hỏa cầu kia rơi phương hướng chạy tới, coi như có thể sẽ chết, bọn họ cũng phải thấy bộ lão bản sau cùng di dung. Bọn họ là bộ lão bản trung thực thực khách. Khói đen mạo đằng, hỏa quang phun trào, gào thét quá dài không, không ngừng rơi đập. Sau cùng, tại vạn chúng chú mục phía dưới, hỏa cầu kia nện ở Hoàng Tuyền ngoài thành, bành một tiếng vang thật lớn, nện địa trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ địa ngục đều là run lên giống như. Đáng sợ khí lãng đánh thẳng tới. Hoàng Tuyền trong thành, sở hữu cường giả đều là ngưng tụ năng lượng, hóa thành hộ cháo, ngăn trở này năng lượng trùng kích. Nếu không, toàn bộ Hoàng Tuyền thành có thể sẽ bị lật tung. Cuồn cuộn nhiệt khí phun trào, cát vàng lan lộn, cát bay đá chạy, Minh Khôi lão tổ cười ha hả. Tuy nhiên nàng thân thể bị bộ phương một nồi nện rạn nứt, nhưng là nàng vẫn là không nhịn được muốn cười to. Đây là hưng phấn cười. Đế Thính chế tài cái kia đầu bếp, nàng ngẫm lại thật hưng phấn. Thân hình lướt ngang ra, hướng phía ngoài thành bay đi. A Tử ôm Tiểu Long, ngẫm lại cũng là theo tới, đáng tiếc một cái tốt đầu bếp. A Tử trong lòng như vậy nghĩ đến, càng là nghĩ, càng là cảm thấy tiếc nuối. Đây chính là một cái so với đại tráng đều lợi hại hơn đầu bếp a. Ầm ầm, nổ tung dư ba, dần dần yếu bớt, chỉ còn lại có khói đen tại phế tích trong cuồn cuộn. Hoàng Tuyền ngoài thành, trực tiếp bị tạc ra một cái động lớn. Hoàng Tuyền hà hướng chảy đều bị cải biến. Tứ phía đổ sụp, thành tường đều là rạn nứt, đủ để có thể thấy được lần này oanh tạc đáng sợ đến cỡ nào. Loại này trùng kích, liền xem như đại thánh sợ cũng là muốn thịt nát xương tan đi. Trừ phi có bá thể lão tổ loại kia thân thể cường hãn, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn. Trên tường thành, chật ních người, tất cả mọi người là dướn cổ lên, hướng phía này cự đại hầm động vị trí nhìn lại. Cự đại hầm động liếc nhìn lại mười phần rung động, địa thế đều là bị hầm động thay đổi. Hoàng Tuyền trên thành, mọi người trầm mặc không nói. Có người đau thương, có tiếc nuối thở dài, có người nghĩ đến rốt cuộc ăn không được bộ lão bản mỹ thực, trong lòng liền một trận đau buồn. Không có người cảm thấy bộ phương còn có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao đại thánh căn không có cách nào cùng bán thần chỗ chống lại. Oanh! Minh Khôi lão tổ từ trên tường thành nhảy lên một cái. Sau lưng tàn phá nhện mâu nhất thời từng cây nổi lên. Âm vang một tiếng đập xuống đất. Nhện mâu hoạt động, phi tốc hướng phía cái kia hố sâu vị trí mau chóng đuổi theo. Nàng đôi mắt thít chặt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Nồng đậm sát ý ở trong mắt nàng phun trào. Chết, chết, người nhất định phải chết. Chấm ngoặc kép, oanh, tám cái nhện mâu chạm trên mặt đất. Nhất thời mặt đất vỡ nát, Minh Khôi lão tổ thân hình nhảy lên một cái, nhện mâu trên không trung phản xạ băng lãnh lộng lẫy, hướng phía này trong hố sâu chính là chém tới. Nàng thần niệm thế mà không cảm ứng được đầu bếp kia khí tức. Chẳng lẽ đầu bếp kia chết à? Chết tốt, cho dù chết, cũng phải bổ đao, để tiết chính mình mối hận trong lòng. Hoàng Tuyền trên thành, tất cả mọi người là xôn xao. Không nghĩ tới Minh Khôi lão tổ thế mà như vậy ác độc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Quả nhiên là có đạo lý. Bỗng nhiên, trên tường thành tất cả mọi người là sững sờ. Bọn họ nhìn hướng về bầu trời bị tạc mở một cái vòng xoáy hình dáng tầng mây. Từ này trong đó, một bóng người chậm rãi trôi nổi xuống. Hả, thân ảnh kia tựa hồ có chút quen thuộc. Mọi người hơi hơi ngốc trệ. Về sau tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ. Nhìn kỹ qua, lần này, là thật thấy rõ ràng. Cái này xem xét thanh, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Trên mặt mỗi người đều là một mặt như thấy quỷ. Nhìn xem tầng mây kia trong thân ảnh, lại nhìn xem mặt đất cự đại hố sâu. Một mặt mộng bức, một mặt kinh dị. Phát sinh cái gì? Đến cùng phát sinh cái gì? A Tử thật không thể tin bịt miệng, nhìn lấy này chậm rãi đạp không mà hạ thân ảnh, trong lòng phảng phất lật lên sóng to gió lớn, Bộ Phương, không có chết, thế mà lông tóc không tổn hao gì từ trong hư không đi xuống. Này ngã trên mặt đất là ai? Từ tinh không trong chiến trường như vẫn thạch rơi đập xuống. Là ai? Còn có thể là ai? Không phải Bộ Phương, vậy cũng chỉ có thể là Bán Thần Đế Thính, Bán Thần đối chiến Đại Thánh, Bán Thần ngược lại bị oanh rơi xuống mặt đất. Đây là đang nói đùa à? Oanh, Minh Khôi lão tổ bắn ra mà ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhện mâu trong nháy mắt giơ lên, đột nhiên đâm xuống. Bỗng nhiên, trong hố sâu truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực hạn gào thét. Cút, oanh, một cỗ năng lượng tấm lụa nhất thời rút ra đánh vào Minh Khôi lão tổ trên thân. Cái sau tám cái nhện mâu trong nháy mắt băng liệt, thân hình cũng là phảng phất một quả đạn pháo giống như bay ngược mà ra. Oanh một tiếng nện ở trên tường thành, đem thành tường đều là nện suýt nữa sụp đổ, thật sâu lõm đi vào. Khói đen phun trào, hố sâu phế tích bên trong, có đá vụn xoạt chi tiếng vang lên, rất nhỏ tiếng bước chân tràn ngập. Về sau Đế Thính này bé trai bộ dáng thân thể, chính là chậm rãi từ đó đi ra, băng lãnh ánh mắt gắt gao khóa chặt lại trong hư không lơ lửng Bộ Phương. Bầu không khí trong nháy mắt có chút ngưng trệ. Đế Thính giờ phút này bộ dáng không bình thường thê thảm, thân thể cháy đen, liên thể cho áo rách mướp. Ban đầu bộ dáng khả ái đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tốt, rất tốt. Đế Thính nhìn một chút Bộ Phương, lại nhìn một chút Hoàng Tiên tiểu điếm phóng lên tận trời chùm sáng. Hắn có thể cảm nhận được chùm sáng kết nối hỗn độn vũ trụ, phảng phất có vô thượng tồn tại đang chậm rãi nhìn chăm chú. Hắn muốn phá hư địa ngục khuyển đột phá sợ là làm không được. Đã không cách nào phá hư, vậy liền. Đế Thính trong ánh mắt dày đặc chi ý phun trào. Sau một khắc, giơ tay lên, khảm nạm tại thành tường trong Minh Khôi lão tổ nhất thời oanh một tiếng, bị cự đại hấp lực cho hút ra. Âm vang một tiếng, lơ lửng tại Đế Thính trước mặt. Đế Thính nửa bên mặt bị Minh Khôi lão tổ thân thể cho che lại, còn lại nửa bên mặt nhìn chằm chằm Bộ Phương, gắt gao nhìn chằm chằm. Về sau, mập ục ục thủ trưởng nâng lên, bỗng nhiên cắm vào Minh Khôi lão tổ ở ngực, đem khảm nạm trong đó nguyên thạch cho rút ra. Thủ trưởng gắt gao nắm lấy nguyên thạch, lực lượng bạo phát, xoạt xoạt một tiếng, nguyên thạch nhất thời bị bóp nát. Điểm điểm quang hoa từ nguyên thạch trong phun trào mà ra, chui vào Đế Thính trong thân thể. Minh Khôi lão tổ thân thể run rẩy dữ dội, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin, nhìn chằm chằm Đế Thính. Về sau, sinh cơ chậm rãi từ trên người nàng biến mất, trôi qua. Oanh một tiếng, Minh Khôi lão tổ thi thể rơi đập mặt đất, mà Đế Thính trên thân khí tức không ngừng dâng lên. Sau một khắc, thét dài một tiếng, phảng phất là cùng trong nhà hàng cẩu ra khí tức chùm sáng lẫn nhau đem đối ứng. Trên người hắn cũng là có ánh sáng buộc trong nháy mắt bạo phát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.